Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Bí Mật Của Xá Lợi. Ngao Ô, đột nhiên bị cỗ khói đen này nhập thể, thân thể của Hồng Nhãn Lang đột nhiên co quắp một cái. Sau đó nó lại là kịch liệt run rẩy lên, tại hắc khí vào cơ thể trong nháy mắt, Hồng Nhãn Lang cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Cái này khiến nó trở nên táo bạo bất an. Lúc này, thiên thủ bà, thần đồ nam thiên đều ngẩn ra. Bọn hắn mặc dù biết nữ đế Xá Lợi có thiếu hụt. Hơn nữa ở tại bọn hắn lấy được cổ phương bên trong. Cũng kỹ càng miêu tả chỗ thiếu hụt này. Nhưng thiên thủ bà cũng xưa nay không biết tại bên trong Xá Lợi. Ẩn giấu đi cái này một cỗ hắc khí. Đây là vật gì? Tiểu tử kia, thực sự tìm ra thiếu hụt ở tại. Thần đồ nam thiên hai mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Hồng Nhãn Lang. Không có khả năng, thiên thủ bà đột nhiên cuồng loạn bắt đầu. Nàng mặt mũi già nua vặn vẹo cùng một chỗ, gầy cong cong xuống thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn tìm ra hắc khí kia. Còn không biết là cái gì, thắng bại chưa định, lúc này, giữa sân tất cả mọi người. Cũng đều nhìn về phía bị hãm hại khí nhập thể Hồng Nhãn Lang. Đầu này thực lực chỉ tương đương với phổ thông tử huyết cảnh võ giả nhỏ yếu hoang thú. Đột nhiên bị nhiều như vậy nhân vật cường đại nhìn chằm chằm. Lại thêm mới vừa hàn khí nhập thể. Nó bị dọa, thân thể run lẩy bẩy bắt đầu. Ước chừng sau ba hơi thở, Hồng Nhãn Lang đột nhiên thân thể chấn động. Phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân nó lông sói. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Hồng Nhãn Lang bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nó kêu rên cũng một tiếng tiếp theo một tiếng, càng ngày càng thống khổ, con mắt của nó trở nên càng màu đỏ tươi, vốn chỉ là màu đỏ nhạt, bây giờ lại đỏ thẫm như máu. Ngao Ô, Hồng Nhãn Lang toàn thân cơ bắp đều phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Nó điên cuồng dùng đầu va chạm mặt đất. Toàn thân lông sói càng ngày càng dài, nguyên bản nó bị chú ấn trói buộc, lấy lực lượng của nó căn bản cũng không có thể mở lại cái kia chú ấn. Nhưng là bây giờ, toàn thân nó bắp thịt của đều ở bành trướng, trên người nó chú ấn, đúng là bị từng cái một vỡ nát. Cẩn thận, Lâm gia lão thái quân lập tức đứng lên, Hồng Nhãn Lang không đáng kể chút nào lợi hại hoang thú. Thế nhưng là bị hắc khí kia vào cơ thể Hồng Nhãn Lang. Vậy liền không nhất định, lão thái quân tinh thần lực khóa chặt Hồng Nhãn Lang, ngón tay búng một cái, mấy đạo năng lượng quang bắn ra, tại Hồng Nhãn Lang chung quanh tạo thành một đạo nguyên khí lồng giam. Đem Hồng Nhãn Lang nhốt ở bên trong lồng giam, Hồng Nhãn Lang phảng phất phát điên đồng dạng, liều lĩnh va chạm lồng giam, đâm đến bản thân đầu rơi máu chảy. Mà từ con mắt của Hồng Nhãn Lang bên trong, mọi người đều thấy được một cỗ để cho người ta không rét mà run căm hận cùng tà ác. Chuyện gì xảy ra? Lão Thái Quân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Nàng cực kỳ yêu thương Lâm Tâm Đồng. Hiện tại Xá Lợi xảy ra vấn đề. Trong nội tâm nàng giận dữ. Cái này có gì kỳ quái? Thiên thủ bà đột nhiên chấn định lại. Nàng lạnh rên một tiếng nói ra. Nữ đế Xá Lợi dược hiệu cường đại, dù là chỉ là từ đó rút ra một chút xíu đến. Như thế nào một đầu Hồng Nhãn Lang có thể thừa nhận? Cái này Hồng Nhãn Lang chết cũng không kỳ quái. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Thiên thủ bà vừa dứt lời, mà đúng lúc này đợi, đầu kia biến dị Hồng Nhãn Lang phát ra một tiếng tê tâm liệt phế sói tru. Toàn thân nó lông sói lúc này đã dài đến dài hai thước. Bụng lông đều rủ xuống trên mặt đất, toàn thân nó điên cuồng run rẩy, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Cuối cùng chồng chất ở cùng nhau, tiếp đó, bộ lông của nó bắt đầu chóc ra, hốc mắt hãm sâu, tròng mắt của nó, cũng sẽ không màu đỏ tươi, mà là trở nên ô trọc ảm đạm, phảng phất mù, nó tại già nua, có Lâm gia trưởng lão kinh hãi nói ra. Hồng Nhãn Lang lấy bọn hắn mắt thường tốc độ rõ rệt già nua xuống dưới. Nguyên bản Hồng Nhãn Lang có thể sống mấy trăm năm, hiện tại phảng phất là mấy trăm năm thời gian, bị áp xúc ở tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong. Rất nhanh, cái này hồng nhãn lang đã mất đi sinh cơ. Nó nằm dạp trên mặt đất, toàn thân lông sói đều rơi sạch, khô cạn đến chỉ còn lại có một miếng da. Mà đây vẫn chưa kết thúc. Cái này da sói cũng giống là ở dưới địa chôn mấy trăm năm một dạng. Từ từ hư thối rơi mất. Cuối cùng, một đầu hồng nhãn lang, chỉ còn lại có một bộ gần như phong hóa bạch cốt. Đây là, nhìn thấy đầu này, kết cục của hồng nhãn lang. Lão Thái Quân con ngươi co vào, khuôn mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Kinh khủng như vậy độc tính. Nếu như là tâm đồng ăn, sẽ như thế nào? Không riêng gì Lão Thái Quân, liền Dịch Vân đều ngẩn ra. Hắn mặc dù có thể phân biệt ra được năng lượng màu đen kia thuộc về tà tính năng lượng, nhưng là không nghĩ tới nó tiến vào thân thể của hồng nhãn lang về sau. Sẽ đem cái kia hồng nhãn lang biến thành như thế, kết cục như thế. Không, không có khả năng, thiên thủ bà cũng là mặt mo bỗng nhiên trắng bệch. Đơn giản giống như là đốt cho người chết người giấy như vậy. Hơn nữa còn là bị xé rách. Khi hắn một bên, thần đồ Nam Thiên càng là khuôn mặt vặn vẹo, huyệt thái dương phồng lên, phảng phất có 1000 mặt trống lớn ghé vào lỗ tai hắn gõ vang. Để hắn đại não một mảnh oanh minh, cổ phương bên trong cũng không phải như thế ghi lại. Nếu quả như thật ăn hết liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Bọn hắn làm sao có thể đem đan dược cho Lâm Tâm Đồng nuốt? Đây chính là tại Lâm gia trên địa bàn. Bọn hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Dựa theo cổ phương nói, cái này 12 viên thuốc bị thiên sinh tuyệt mạch nữ tử ăn về sau. Biết y hảo nàng thiên sinh tuyệt mạch, để cho nàng trở nên thiên phú tuyệt luân, tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng là cái kia xá lợi đã có mãnh liệt tác dụng phụ. Cái kia chính là thương tới thọ nguyên, thiên sinh tuyệt mạch nữ tử, mặc dù sẽ bị y hảo thiên sinh tuyệt mạch, nhưng là bản thân cũng sẽ trúng độc, sinh mệnh bản nguyên bị độc tính ăn mòn, thọ nguyên bất quá 2000 năm, nguyên bản 2000 năm đối với thân đồ gia tộc đã đủ rồi. Thân đồ Nam Thiên đã chiếm được Lâm Tâm Đồng, lấy nó nguyên âm, để cho mình đạt được chỗ tốt cực lớn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, tại Lâm Tâm Đồng dưới sự trợ giúp, thân đồ Nam Thiên còn có thể tu tập nữ đế tâm kinh thời gian 2000 năm. Đầy đủ thân đồ Nam Thiên đem nữ đế tâm kinh luyện thành. Trừ cái đó ra, mượn nhờ Lâm gia, thân đồ gia tộc cũng có thể an ổn vượt qua cửa ải khó khăn. Để thân đồ lão tổ đem tổn thương dưỡng tốt, cuối cùng, Lâm Tâm Đồng 2000 năm sau đã chết, đây cũng là tuyệt nàng trở thành tuyệt thế nữ đế khả năng. Thiên sinh âm mạch nữ tử, một khi tục lên tuyệt mạch, thành đế về sau, chính là chúa tể toàn bộ ngày nguyên giới tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể địch nổi. Thân đồ Nam Thiên mặc dù khi đó cũng có thể thành đế, nhưng so với Lâm Tâm Đồng, cái kia thực lực của hắn cũng quá yếu đi. Thân đồ gia tộc cũng sợ Lâm Tâm Đồng vạn nhất sinh ra lòng xấu xa, sẽ để cho Lâm gia đem thân đồ gia tộc chiếm đoạt. Đó cũng không phải là thân đồ gia tộc muốn thấy. Để Lâm Tâm Đồng 2000 năm sau đã chết, như thế thân đồ Nam Thiên liền có thể trở thành ngày nguyên giới đệ nhất nhân. Cho nên thân đồ gia tộc nước cờ này, có thể nói một công nhiều việc, nhưng là bây giờ, bởi vì Dịch Vân xuất hiện, việc này diệu kỳ bị triệt để phá hủy, hiện tại đột nhiên xuất hiện biến cố, càng làm cho thiên thủ bà cùng thân đồ Nam Thiên bất ngờ. Bọn hắn đồng thời cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Cỗ hàn ý này, đến từ Lâm gia Lão Thái Quân, nàng đã động sát cơ. Thiên thủ bà lúc này đã sợ vỡ mật lạnh, nàng cảm giác cổ của mình giống như là bị bóp đồng dạng. Để cho nàng không thở nổi. Bồng, đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng, tại thiên thủ bà bên người cách đó không xa, cái viên kia nữ đế xá lợi nổ tung. Cái gì, mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Nữ đế xá lợi bạo tạc, không thể coi thường, mắt thấy cái kia đà kích cường liệt đợt bao trùm tới. Cách xá lợi trường mi lão giả gần nhất, còn có mấy cái khác các gia tộc trưởng lão đồng loạt ra tay. Lúc này mới đỡ được cái này sôi trào mãnh liệt năng lượng. rầm rầm rầm, năng lượng kịch liệt trùng kích, mấy cái trưởng lão hộ thuẫn tại bên trong cơn bão năng lượng lung lay sắp đổ. Mấy cái lão già cũng là sắc mặt biến hóa, hiển nhiên phi thường cố hết sức, cô gái này đế thực lực uy lực nổ tung quá mạnh. Đây còn là bởi vì xá lợi nổ tung năng lượng đều xông về bầu trời. Lưu hướng bốn phía chỉ là cực ít một bộ phận, bằng không bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp bị xông đến hộc máu. Trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, nổ tung phong ba mới bình ổn lại, mấy cái trưởng lão đều là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lòng còn sợ hãi, nữ đế xá lợi vì sao lại bạo tạc, mọi người đều là không rõ ràng cho lắm, nhưng mà thiên thủ bà cùng thân đồ nam thiên lại biết nguyên nhân. Nữ đế xá lợi thiếu hụt, không thể tiêu trừ, bọn hắn thân đồ gia tộc đạt được nữ đế cổ phương thời điểm. Cổ phương bên trong liền đã nói rõ, cái này cổ phương, bản thân là một cái cùng nữ đế cùng thời đại thượng cổ hoang thiên sư viết thành. Cái này thượng cổ hoang thiên sư kỳ tài ngút trời, hắn cảm mến tại nữ đế, muốn tục lên nữ đế thiên sinh tuyệt mạch, hắn vì nữ đế tìm kiếm tục lên tuyệt mạch phương pháp. Hao phí vô số tâm huyết viết thành cái này cổ phương. Nhưng là cổ phương viết thành về sau, luyện chế được xá lợi đã có không thể giải tà tính năng lượng. Cái kia thượng cổ hoang thiên sư thử đủ loại biện pháp. Muốn đem cỗ này tà tính năng lượng để luyện ra, thế nhưng là một khi tà tính năng lượng bị rút ra cách. Trong thuốc viên năng lượng kết cấu liền sẽ sụp đổ, triệt để bạo tạc, cho nên nữ đế xá lợi. Bản thân liền là một cái triệt để thất bại tác phẩm. Đến cuối cùng, cho dù là cái kia kỳ tài ngút trời thượng cổ hoang thiên sư, cũng không thể không từ bỏ. Mặc dù đối với đây hết thảy lòng dạ biết rõ, thế nhưng là thiên thủ bà nào dám thừa nhận, nàng đột nhiên trở nên điên cuồng, bởi vì cảm xúc vô cùng kích động, nàng nguyên khí trong cơ thể tùy ý trùng kích, trên đầu châm gài tóc đều rơi mất. Một đầu hoa dâm thưa thớt, như loạn thảo vậy tóc tùy ý đánh tan ra, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Vân, trong đôi mắt bao hàm sát cơ. Tiểu súc sinh, ngươi hủy ta thân đồ gia tộc nữ đế xá lợi, hơn nữa lại sớm chuẩn bị kịch độc, vu oan hãm hại thân đồ gia tộc, lão thân muốn mạng của ngươi. Thiên thủ bà đột nhiên nổi lên, đột nhiên đánh về phía Dịch Vân, nàng duỗi ra gầy đét móng vuốt. Hóa thành một cái hắc sắc to lớn tay ảnh, chụp tới Dịch Vân cổ. Dịch Vân trong lòng run lên, cấp tốc lui lại, hắn đương nhiên không có khả năng trốn qua thiên thủ bà công kích. Thế nhưng là vào lúc này, Lâm gia lão thái quân, Tô Kiếp đám người, há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hai người bọn họ, tính cả Lâm gia mấy cái trưởng lão đồng loạt ra tay. Sáng lạng thất thải chi quang hiện lên. Lực lượng mấy người hợp thành cùng một chỗ, tồi khô lạp hủ tựa như sông hủy thiên thủ bà hắc sắc móng vuốt. Sau đó, cái này thất thải chi quang thế đi không giảm, nặng nề đụng vào thiên thủ bà trên ngực, phốc, thiên thủ bà thân thể của gầy còm bỗng nhiên dừng lại. Cuồng thổ một hơi hắc huyết, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, giống như là một cái chó chết một dạng. Ngã ầm ầm ở Lâm gia dùng để trấn áp sơn phong nguyên khí trên chiếc đỉnh lớn. Đại đỉnh đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng kim loại oanh minh, thiên thủ bà đâm đến sau đầu tất cả đều là máu tươi. Cả người giống như là một trương da mặt một dạng từ từ trượt đến trên mặt đất. Tiểu súc sinh, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Thiên thủ bà hung tợn hô. Nhưng mà nàng há miệng, liền lại phun ra một hơi hắc huyết tới. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsiuatiuyencv.com/showtiead.php T=133. Hết chương.